Cực phẩm thần y chương 1227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1227 nghe điện thoại, Trọng Văn Nam giật mình không thôi, sau đó ông ta vui mừng khôn xiết, liên tục bày tỏ lòng biết ơn, đặc biệt còn khen ngợi Bùi Thanh Phong có khí độ không giống người thường. Sao khi cúp điện thoại, đôi mắt của Bùi Thanh Phong lóe lên tia lạnh lẽo, tay phải nắm chặt điện thoại, giống như không hề bình tĩnh, nói, xem ra chúng ta phải tìm cách khác để đối phó với Trần Gia Bảo. Tang Ngọc Hoàng duỗi ra ngón cái nói. Không hổ là cháu trai, hai tay đưa 105 tỷ cho người ta, không hề chớp mắt, quả thực rất có tính quyết đoán. Tôi tin rằng có cháu ở đây, chắc chắn sẽ không bao lâu nữa Trần Gia Bảo sẽ hoàn toàn không còn chống lại được. Vũ Quang Bình gật đầu đồng ý, anh ta đã từng chứng kiến rất nhiều nhân vật lớn, thậm chí trong số đó có những người thực sự có thể chuyển tâm sinh mệnh và chết, nhưng anh ta cũng phải công nhận rằng Bùi Thanh Phong quả thực là không hề bình thường. Không đề cập đến việc cả ba âm mưu đối phó với Trần Gia Bảo như thế nào, họ cho rằng dưới sự chỉ dẫn của Tôn Trường Đông, Trần Gia Bảo và Liễu Ngọc Phi đã đến một ngôi nhà gỗ trong một con hẻm nhỏ ở thành phố Thái Bình trước đó không lâu. Sau khi xuống xe, Tôn Trường Đông chỉ vào ngôi nhà gỗ trước mặt và nói. Ông Trần, cô Liễu, ông Tôn sống ở đây. Trần Gia Bảo xuống xe và nhìn xung quanh, anh liếc mắt thấy con hẻm này rất hẻo lánh và yên tĩnh, nơi đó là ở Việt Nam. Giống như vô số con hẻm bình thường ở khắp mọi nơi, nhìn vào có vẻ kín đáo, và các ngôi nhà gỗ với gạch đỏ và ngói đen phía trước họ cũng như nhau. Nếu không được Tôn Trường Đông đưa họ đến đây, Trần Gia Bảo và Liễu Ngọc Phi sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng nơi ở của ông vua đồ cổ lại ở thành phố Thái Bình bình thường và đơn giản đến vậy. Trần Gia Bảo gật đầu với Tôn Trường Đông và bước vào cùng Liễu Ngọc Phi. Vừa bước chân vào ngưỡng cửa, một khoảng sân nhỏ yên tĩnh với sàn lát đá xanh chào đón bọn họ, cuối cùng thì hai bên sân nhỏ là những căn phòng bình thường lát gạch đỏ và gạch đen tưởng như thường thấy ở thời gian bình thường, không có sự khác biệt trong sân. Nhưng mà Trần Gia Bảo tinh ý nhận ra, ở hai bên trong phòng xung quanh, anh có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở của hai vị võ sĩ, một người trong đó yếu hơn, còn lại thì mạnh hơn, đã đạt đến hạng cao cấp. Liễu Ngọc Phi cũng cảm nhận được hơi thở của hai vị võ giả ở hai bên, cô ta vô thức nhìn về phía Trần Gia Bảo, lập tức cảm thấy an tâm rằng có Trần Gia Bảo ở đây, nếu có nhiều gấp 10 lần thì sao? Trần Gia Bảo cười nhẹ rồi theo Tôn Trường Đông đi thẳng đến ngôi nhà cuối sân. Tôn Trường Đông gõ cửa trước, ho nhẹ một tiếng, nói. Ông ơi, tôi dẫn hai người anh đến gặp ông, chúng ta vào ngay bây giờ. Anh ta mở cửa và ra hiệu với Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo bước tới, trước mắt liền sáng ngời, anh nhìn thấy trong căn phòng này trang trí đồ cổ, đều là những đồ gốm men ngọc tranh quý, thư pháp quý giá và những lọ sứ nhỏ xinh. Mặc dù số lượng nhiều nhưng những thứ này không gây cảm giác phản cảm và thô tục, sự hài hòa tràn ngập ở khắp mọi nơi, như thể những món đồ cổ này sinh ra nên được đặt ở đây, cho con người thấy được vẻ đẹp cổ điển khó tả. Bên trong căn phòng này so với sân và ngõ hẻm bình thường bên ngoài giống như hai thái cực khác biệt hoàn toàn. Nếu có một câu thành ngữ để miêu tả cảm xúc của Trần Gia Bảo lúc này, thì đó chính là bề ngoài trông đẹp mã, nhưng bên trong thì thối nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài việc trang trí cổ kính, trong căn nhà còn có một mùi của trầm hương rất thơm, thanh tao vô cùng, dư vị kéo dài, mang lại cảm giác sảng khoái. Lúc này, trên chiếc ghế dựa được đặt giữa ngôi nhà, có một ông già đang nhàn nhã ngồi, mái tóc hoa râm, ông ta mặc bộ đồ màu xám thời nhà Đường, trên tay đang cầm hai quả trứng bằng sắt, đang nhắm mắt chơi đùa thoải mái, như thể thế giới bên ngoài xảy ra không liên quan gì đến ông ta. Trần Gia Bảo và Liễu Ngọc Phi nhìn nhau, và có vẻ như ông già này chính là người mà họ đang tìm kiếm lần này, Tôn Trấn Bằng. Chắc chắn là người này, Tôn Trường Đông đi bên cạnh Tôn Trấn Bằng, anh ta cúi người nói nhỏ. Ông ơi, cháu dẫn theo hai người bạn, họ có chuyện muốn tìm ông. Giọng điệu Tôn Trấn Bằng kéo dài, ông ta từ từ mở mắt ngồi dậy từ chiếc ghế mây, sau khi nhìn thấy Trần Gia Bảo, mắt ông ta chợt sáng lên, cười cười. Cậu trai trẻ này có gương mặt thật khôi ngô tuấn tú, có khí phách phi thường. Tuy bề ngoài khiêm tốn, ôn hòa nhưng trong ánh mắt của cậu lại ẩn chứa điều gì đó. Nghĩ đến trong thời gian này, có phải cậu là người ở tỉnh Hải Phòng, đúng không? Cách Trương.